Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Phất Y bắt đầu dục nàng đi thay quần áo. Hắn nóng lòng muốn xem điệu nhảy mà nàng sẽ nhảy. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng nên dành một chút phúc lợi cho bản thân. Phải rồi, điệu nhảy này rất tốn công sức. Ta cảm thấy nhảy xong vũ đạo này, ta sẽ không còn sức lực để dùng ngự phong thuật nữa đâu. Đế Phất Y lúc này thật dễ nói chuyện. Dễ thôi, nếu đến lúc đó nàng thật sự cạn kiệt sức lực, mấy lần còn thiếu, tối mai lại tiếp tục. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Thế nào mà ngươi luôn tâm tâm niệm niệm phạt ta thế? Đế Phất Y đúng lý hợp tình, tự tin, nói. Đây không phải là lý do tốt nhất để hẹn hò với nàng sao? Cố Tích Cửu xoa xoa lông mày. Vậy thì ngươi có thể phạt ta gấp trăm lần. Đế Phất Y xúc động. Đó là một ý kiến hay. Cố Tích Cửu muốn đạp cho hắn một cái. Quả nhiên là người này chưa bao giờ theo đuổi một nữ hài tử. Lúc này không phải là nên nói. Ta không muốn thì sao? Đế Phất Y đưa tay lên xoa đầu nàng. Nhanh lên, nếu không hình phạt thật sự là gấp đôi đấy. Cố Tích Cửu gạt tay hắn xuống. Gia hỏa này thích sờ đầu người ta. Nàng cảm giác lúc hắn sờ đầu nàng giống như đang dỗ dành hài tử vậy. Thế nhưng lại khiến lòng nàng ấm áp, vui vẻ, không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải loại cảm giác này. Cảm giác ở bên một người chẳng qua chỉ là giao tiếp bình thường, nhưng cảm giác vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Nàng múa cột thật sự rất đẹp. Năm đó khi nàng đóng giả thành một cô gái trong trang phục lịch sự ở trên sân khấu, xoay quanh ống thép mà nhảy, rõ ràng là trang phục bảo thủ, nhưng khiến nhiều khán giả ở dưới khán đài chảy máu mũi. Lúc nàng thay xong quần áo, đứng trước mặt Đế Phất Y. Đế Phất Y nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Ánh mắt hắn còn đen hơn vực sâu. Cố Tích Cửu còn cố ý lắc eo một cái ở trước mặt hắn, vừa quay người, mái tóc đen nhánh như thác nước uốn lượn quyến rũ. Thế nào? Có đẹp không? Đế Phất Y hít nhẹ một hơi và kìm nén dục vọng muốn làm điều gì đó. Nhìn rất đẹp. Hiện tại, dáng người của nàng rất tuyệt vời. Ngày thường, nàng mặc đồng phục học sinh của học viện to rộng không nhìn thấy gì. Nhưng bây giờ, nàng đang mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát lóng lánh màu xanh biếc, quần đùi bó sát người và một chiếc váy xéo cùng màu bên ngoài. Vừa thoáng chuyển động cơ thể, cặp đùi thon thả lấp ló trong làn váy. Xương quai xanh thanh tú, cánh tay thon dài như ngọc, bụng dưới săn chắc, hai chân thẳng tắp đều lộ ra ngoài. Đường cong mềm mại hấp dẫn, đôi đỉnh đồi đầy đặn, phần eo như bó lại. Trên đôi chân ngọc tinh xảo là một đôi giày cao gót. Hai chân nàng càng có vẻ thon dài hơn. Dưới ánh trăng, nàng giống như yêu tinh quyến rũ rơi vào nhân gian, nhất cử nhất động đều muốn mạng người. Không ngờ bộ quần áo này mặc trên người nàng lại có hiệu quả kinh người như vậy. Tay Đế Phất Y ấn trên đàn cổ, cố gắng nín nhịn rồi lại nín nhịn, mới nhịn xuống được, không trực tiếp nhào qua liền. Trên đầu có con chim nhạn bay qua. Đế Phất Y phất ống tay áo lên, còn chư nhạn kia trực tiếp rơi xuống đất. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi còn đói à? Đế Phất Y cầm con chim nhạn kia lên, tiện tay ném vào trong bụi cỏ, nói một câu. Vô cùng đói. Mau nhảy đi. Phải nói Đế Phất Y đúng là thiên tài về âm nhạc. Chỉ nghe bài hát tiếng Anh một lần thôi, đã nhớ hết giai điệu rồi. Vì giọng hát và giai điệu không giống nhau, thậm chí hắn còn tự thêm vào nhạc cụ của mình, đưa đàn cổ tấu thành âm thanh mãnh liệt. Cố Tích Cửu bắt đầu quay tròn và nhảy trên đó. Điều nhảy này, một khi nhảy đẹp, vốn dĩ đã rất bắt mắt người ta. Mà Cố Tích Cửu, bởi vì có khinh công xuất sắc, lúc nhảy lên vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Đột nhiên mềm mại như con rắn quấn quanh cây cột, rồi quay một vòng. Đột nhiên bay lên như phi ngựa, cả người giống như lá cờ tung bay. Đột nhiên một bước bay lên trời xoay tròn trên cột sắt, tà váy dài đung đưa như dòng sông, như đóa hoa nở rộ. Đột ngột xà xuống, khi sắp sửa rơi xuống đất lại bay dựng lên, hai chân lơ lửng xoay quanh một cái. Toàn thân uốn cong thành một vòng cung quyến rũ. Khi Đế Phất Y đánh đàn, chưa bao giờ bị người khác quấy rầy. Lúc hắn hàng yêu, trừ ma, một số yêu tinh quyến rũ đã nhảy múa trước mặt hắn. Còn hắn thì mặt không đổi sắc, tâm không động. Những nốt nhạc trên đầu ngón tay trở thành vũ khí giết người sắc bén, trực tiếp xé xác những bộ xương khô phấn hồng đó. Nhưng hiện giờ, hắn đang đệm nhạc theo vũ đạo của Cố Tích Cửu. Tâm thần rung động, liền đã bỏ lỡ một vài nốt nhạc và đánh sai điệu tới hai lần. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Một điệu nhảy cực phẩm như vậy cũng phải xứng với âm nhạc cực chất. Nếu không, chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Vì vậy, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, một tay đánh đàn, một tay gõ trống, và thực sự chơi một bản nhạc vô cùng kích động nhân tâm, đổ xuống giữa trời và đất. Khi vũ điệu dừng lại, âm nhạc kết thúc, Cố Tích Cửu xoay người lượn một vòng trên cột sắt cười lớn. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Ta đi nha. Rồi trực tiếp Thuấn Di biến mất. Kế hoạch của nàng là Thuấn Di về thẳng sân của mình, chính là nhà nàng ở. Bởi vì trời càng khuya, bởi vì ánh mắt người đối diện càng ngày càng sâu. Vì vậy, nàng chọn bỏ chạy là cách thông minh nhất. Chỉ là dự tính của nàng rất tốt, nhưng thực tế lại là chuyện xa xôi, không hẳn như vậy. Bỗng nhiên, nàng đụng phải một cái lồng trong suốt nào đó. Cái lồng trong suốt kia mềm mại, không màu, có tính đàn hồi. Bởi vì tốc độ Thuấn Di quá nhanh, động lực tự nhiên cũng không nhỏ. Cho nên sau khi nàng đụng mặt vào, thân thể của nàng trực tiếp bật trở lại. Sau đó phốc một tiếng, nhào vào trong một cái ôm. Vòng ôm kia tràn ngập mùi hương thoang thoảng mê người, khiến trái tim nàng trong nháy mắt đập nhanh như sấm. Giọng nói Đế Phất Y vang lên bên tai nàng. Chạy đâu? Sợ bổn tọa ăn thịt nàng à? Trong giọng nói mang theo chút tử tính lại khàn khàn. Cố Tích Cửu gần như cứng đờ trong vòng tay hắn, nghiến răng nhìn hắn. Người tạo kết giới khi nào vậy? Xem ra, người này sớm đã đoán được nàng sẽ bỏ chạy sau khi nhảy xong. Hắn đã tạo ra một kết giới trước để ngăn cản nàng lại. Quái lạ! Vốn dĩ thuật Thuấn Di của nàng không bị bất cứ thứ gì ngăn chặn. Làm sao có thể bị kết giới này bắn ngược trở về như vậy? Ngón tay Đế Phất Y búng nhẹ cái miệng ửng hồng của nàng, trả lời câu hỏi của nàng. Lúc nàng đi thay quần áo. Nơi này là sâu trong núi, xung quanh không có ai. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, Đế Phất Y đã bí mật dựng kết giới ở đây, không để những người không liên quan nhòm ngó nàng. Sau khi mặc chiếc váy đó vào, vòng tay hắn nóng bỏng, ánh mắt hắn nhìn nàng rất sâu, hô hấp dồn dập, Tích Cửu, nàng nhảy điệu này đã nhảy cho bao nhiêu người xem vậy? Hắn ôm nàng ngồi xuống, hỏi với giọng khàn khàn. Nhảy cho bao nhiêu người xem ư? Nàng thật sự không thể đếm được. Bởi vì năm đó, nàng nhảy qua 3 lần. Mỗi lần đều chật ních người. Dòng người chen chúc, xô đẩy, cũng không biết có bao nhiêu người ở đó. Cố Tích Cửu cụp mắt không đáp. Tại sao không nói lời nào? Không trả lời được. Hả? Một âm cuối cao vót lên, khiến cô Tích Cửu hãi hùng khiếp vía. Nàng buột miệng thốt ra. Ngươi gấp cái gì? Ta đang tính. Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y tái xanh, khóe môi nhẹ cong nhìn nàng. Vẫn còn muốn tính. Thực ra cô Tích Cửu trả lời xong cũng thấy hối hận. Khi bị hắn ôm vào lòng, đại não nàng thường xuyên đoản mạch. Những lời nàng buột miệng thốt ra khiến nàng chỉ muốn nuốt trở lại cho rồi. Nàng cười gượng. Thật ra cũng không có nhiều người. Thật sự không có nhiều người. Cũng chỉ 700-800 người mà thôi. Đế Phất Y ôm nàng, một tay giữ đầu nàng. Lòng bàn tay hắn đặt nhẹ lên xương quai xanh của nàng. Một tay ôm chân nàng, khuỷu tay trên đùi nàng. Cánh tay vòng bên hông nàng. Hai khu vực này của nàng đều trần trụi. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn nóng như lửa. Hơi nóng dường như có thể xuyên qua da thịt, trực tiếp thấm vào tận xương cốt. Khiến máu nàng chảy nhanh hơn. Nơi bàn tay hắn chạm vào lại xuất hiện một luồng nhiệt kỳ lạ. Khiến nàng cũng không kìm được mà thở nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng tránh ra một cái. Ngươi buông ta ra trước, ta đi thay quần áo. Nàng cảm thấy nàng mặc bộ quần áo này ở trong lòng hắn, thực không an toàn. Đế Phất Y không buông tha cho nàng, hai tay khoanh một vòng, khóa chặt nàng trên người. Tích Cửu, đợi lát nữa lại thay. Lời nói còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp hôn nàng. Nụ hôn lần này không quá mãnh liệt, rõ ràng là hắn đang kìm nén bản thân, nhưng dường như lại muốn đem toàn bộ nàng ấn vào cơ thể mình. Cùng nàng hợp thành một thể, khiến nàng trở thành một phần của hắn. Cố Tích Cửu bị hắn hôn đến gần như kiệt khí, không thở nổi, cả người choáng váng. Khi những ngón tay hắn không kìm lại được và bắt đầu đi lang thang trên cơ thể nàng, nàng có cảm giác trống rỗng vô cùng mà trước đây chưa từng có, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Từ trong cơ thể nàng mãnh liệt dâng lên cùng nhau, khiến nàng muốn khóc, muốn ôm chặt người này. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, cảm giác như đang đi trong vũng lầy giống như kính vạn hoa mê người. Nếu không cẩn thận, vĩnh viễn sẽ bị nuốt chửng, vạn kiếp bất phục. Dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng dù sao, nàng cũng đã đọc một vài cuốn sách, nên đương nhiên hiểu được ý nghĩa của nó đại diện cho điều gì. Lúc ngón tay hắn chạm vào điểm mẫn cảm của nàng, cơ thể nàng đột nhiên run lên, cả người từ trong say mê tỉnh lại. Không phải là hắn muốn ở chỗ này đấy chứ? Nàng đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện mảnh vải tội nghiệp trên người gần như bị vò nát thành từng miếng nhỏ. Không còn che được gì nữa. Không! Nàng khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên đẩy hắn ra. Hắn không phòng bị nàng đẩy lan qua. Nàng thừa cơ bật dậy, đứng xa xa tránh hắn. Đế Phất Y, ngươi bỏ kết giới ra. Thật ra, Đế Phất Y cũng không muốn chiếm đoạt nàng ở chỗ này. Dù sao, thì hắn với nàng cũng vừa mới minh xác tâm ý của nhau. Nếu hắn quá khích, chỉ sợ dọa nàng chạy mất. Chỉ là hắn không ngờ rằng mình cũng có lúc không kìm được bản thân, cũng có lúc gần như phát điên. Hắn hít một hơi thật sâu, làm dịu đi thủy triều đang gấp rút trong cơ thể, khàn giọng, nói. Nàng! Thay quần áo trước đi. Hắn không muốn nàng Thuấn Di ra ngoài với dáng vẻ như thế này. Ngay cả khi ven đường không có ai nhìn thấy nàng khi nàng Thuấn Di. Nhưng nếu như thì sao? Nếu như nàng một lần Thuấn Di không đúng chỗ, Thuấn Di nhầm đến một nơi khác thì sao? Hắn không quan tâm kiếp trước nàng như thế nào. Kiều phong tình như thế này của nàng, hắn muốn chỉ một mình hắn nhìn thấy. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố Tích Cửu cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc của mình. Nàng lấy một chiếc váy từ trong túi trữ vật và nhanh chóng mặc vào. Hiện tại có thể đi rồi. Ngươi bỏ kết giới ra đi. Đế Phất Y tiến lên một bước, giơ tay sửa lại vạt áo cho nàng. Cố Tích Cửu vội vàng lùi về phía sau một bước. Ngươi! Đừng sợ. Chưa được sự đồng ý của nàng, ta sẽ không làm gì nàng cả. Đế Phất Y nhanh nhẹn sửa lại vạt áo cho nàng xong, lúc này mới xóa bỏ kết giới. Cố Tích Cửu lập tức thuấn di một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đế Phất Y đứng yên tại chỗ rất lâu. Vốn dĩ, hắn muốn giữ nàng lại nói chuyện, nhưng cũng sợ mình không cầm lòng được. Nhớ tới dáng vẻ vội vàng chạy trốn lúc nãy của nàng, hắn không nhịn được nở nụ cười. Hóa ra, nàng cũng có lúc hoảng loạn như vậy. Hóa ra, nữ hài tử bình tĩnh thăng song này có dáng vẻ thẹn thùng như vậy, khiến người ta muốn càng tiến thêm một bước nữa. Hắn giơ tay lên, sờ nhẹ trên môi mình. Trên môi dường như còn có độ ấm của môi nàng, dường như có thể cảm nhận được môi nàng mềm mại với mùi thơm ngào ngạt. Hắn ngửa đầu lên nhìn trời, đôi mắt lấp lánh như vì sao, rồi lại nở nụ cười một lần nữa. Lúc Mộc Phong tìm tới, chính là nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân tối cao của bọn họ, không dính bụi trần, đang mỉm cười giống như một hài tử. Cố Tích Cửu cũng không ngờ tới đêm nay mình lại quăng mũ cởi giáp như thế. Quả thực chính là binh bại như núi đổ. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Kế hoạch ban đầu của nàng là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hắn sau khi thực hiện xong hình phạt của hắn. Nhưng không ngờ. Nàng cảm thấy nàng nên khó dễ với hắn một chút. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn khiến nàng phải khổ sở như thế. Nhưng không ngờ rằng sau khi biết được chân tướng sự việc, nàng đã thực sự chọn cách trực tiếp tha thứ cho hắn và những tổn thương mà hắn đã gây ra cho bản thân nàng trong mấy ngày qua. Có phải là nàng quá dè dặt rồi không? Quá dễ dỗ rồi không? Chẳng lẽ mình cũng là loại người cho một cái tát, lại đưa một quả táo ngọt là có thể dỗ dành được à? Tay nhổ vào. Không phải chứ. Chẳng qua là nàng thích hắn ngay từ đầu, vẫn luôn cố gắng áp chế xuống mà thôi. Mà đó lại thật sự là hiểu lầm. Là hiểu lầm nên rất dễ được tha thứ. Huống chi hắn cũng vì tốt cho nàng, cũng không gây ra hiệu quả nghiêm trọng gì. Nàng luôn là một cô nương rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, vì vậy mới tha thứ nhanh như vậy cho hắn. Nhất định là như thế đó. Chỉ là mọi thứ thay đổi quá nhanh. Tâm trạng cũng thay đổi quá nhanh. Đó là lý do tại sao lúc đó nàng nhảy nhót như một kẻ mất trí vậy. Nàng nằm trong chân bông lăn lộn, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa ẩn chứa. Ngọn lửa tràn ngập bò xà phòng gọi là hạnh phúc. Bò xà phòng sủi lên sùng sục trong lòng, khiến nàng không thể bình tĩnh được nữa. Loại tâm trạng này thật khó tả. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày nhảy nhót như bay vui vẻ đến vậy. Đây là cảm giác luyến ái sao? Nàng thường nghe người ta nói, nữ nhân một khi luyến ái thì chỉ số thông minh có thể trực tiếp giảm xuống thành số âm. Khi đó trong lòng nàng còn giễu cợt coi thường. Nàng cho rằng, nữ nhân suy giảm chỉ số thông minh khi yêu đều là người kém tự chủ. Nàng tuyệt đối sẽ không như thế. nàng rất thích Long Tích, cũng không thích trở thành dáng vẻ này. Tâm trạng xuống như vậy, nên đương nhiên nàng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy. Lấy một cái gương ra, soi dáng vẻ của mình. Môi mọng nước, má đỏ hồng, mắt sáng long lanh. Thoạt nhìn chính là dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo. Trời ạ! Cố Tích Cửu, ngươi điên rồi! Nàng lại nằm xuống giường, lấy gối che đi khuôn mặt xinh đẹp đang phát sốt của mình. Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào! Ngày hôm sau, Cố Tích Cửu tỉnh dậy. Nàng nghĩ rằng mình phải đeo một đôi mắt gấu trúc sau một đêm trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng không ngờ rằng khi soi gương vào buổi sáng, trong gương xuất hiện một thiếu nữ môi đỏ, da trắng, đôi mắt ánh nước sáng ngời, rất dịu dàng, rất có tinh thần. Một chút quầng thâm cũng không có luôn. Có chỗ nào giống như thức suốt đêm vậy? Không cần phải hỏi. Đây là công lao của Thanh Loan Điểu. Xem ra, chẳng những có thể tăng công lực cho nàng, mà còn có công hiệu chống mệt mỏi. Nàng vừa dọn dẹp xong, bước ra khỏi cửa liền gặp phải Long Tư Dạ. Tích Cửu, còn sớm. Trong lòng của Tích Cửu vẫn luôn áy náy với Long Tư Dạ, đặc biệt là sau đêm qua, cảm giác áy náy đối với hắn càng tăng thêm. Tư Dạ, ngươi đây là... Long Tư Dạ cười cười. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng. Rồi cùng nàng sánh vai mà đi. Ngươi... ngươi đặc biệt đến đây chờ ta sao? Cũng không hẳn vậy, vừa lúc đi ngang qua. Hắn lừa quỷ à? Hắn ở chỗ kia, đi đến nhà ăn, căn bản sẽ không đi ngang qua chỗ nàng. Dù thế nào cũng không thuận tiện đi tới chỗ nàng ở đây được. Chắc hắn không từ bỏ nàng, cũng không buông tay đâu. Long huấn luyện viên, rất xin lỗi. Nàng mở miệng. Ta xấu hổ vì tình cảm và sự hy sinh của ngươi. Ta... Nàng muốn nói rõ tất cả với hắn, để hắn buông tay. Kẻo lại gây hiểu lầm cho người lẫn mình. Tích Cửu, đừng nói xin lỗi với ta. Nàng không có việc gì phải nói xin lỗi với ta. Long Tư Dạ trực tiếp ngắt lời nàng. Ta biết nàng còn nhỏ, không cần suy nghĩ đến chuyện yêu đương này kia. Không sao đâu. Hiện tại ta chỉ muốn làm bằng hữu tốt ở bên cạnh nàng. Không phải là nàng cũng không muốn làm bằng hữu với ta đấy chứ. Cố Tích Cửu im lặng. Lời nói của Long Tư Dạ gần như khiến nàng không nói nên lời. Nàng hít một hơi thật sâu và nói. Long huấn luyện viên, chỉ cần ngươi coi trọng Tích Cửu, ta nguyện cả đời đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất trong phần đời còn lại. Chỉ là ta thật sự đối với ngươi không phải là loại tình cảm đó. Cũng không phải là một nguyên nhân nhỏ. Ngươi biết đấy, chỉ thân thể của ta là nhỏ mà thôi, còn tâm lý lứa tuổi thì đã là người trưởng thành rồi. Ta biết ta rất có lỗi với ngươi, cho ngươi hy vọng, lại làm ngươi thất vọng. Nhưng ta đã thử qua, thật sự là không thể làm được. Sắc mặt Long Tư Dạ tái nhợt, hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Là vì để phất ý sao? Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại. Không phải do hắn. Là ban đầu ta nhận sai tình cảm. Cho dù đêm qua nàng không làm hòa với đế phất y, cho dù nàng với đế phất y nhất đao, lưỡng đoạn, thì nàng với Long Tư Dạ cũng không có khả năng. Nàng biết mình rất có lỗi với Long Tư Dạ, nhưng tình yêu không phải là sự áy náy. Nàng có thể liều mạng vì hắn, chỉ là không thể đáp lại tình cảm của hắn. Chuyện tình cảm hiện tại không dứt khoát, về sau sẽ có rắc rối. Cố Tích Cửu hiểu rất rõ nguyên tắc này. Vì vậy áy náy trong lòng nàng đối với Long Tư Dạ đã tụ thành biển cả. Nàng vẫn phải nói. Long huấn luyện viên, ta có thể xem ngươi như bằng hữu tốt nhất. Có thể vì ngươi mà mất cả mạng này. Nhưng ta thật sự không có cách nào đón nhận ngươi được. Xin lỗi. Ngươi cứ mắng ta một trận đi. Long Tư Dạ lùi lại một bước. Cố Tích Cửu lấy miếng ngọc bội hình lá phong từ trên người mình ra, đưa qua. Cái này trả cho ngươi. Long Tư Dạ mím chặt môi mỏng. Cho dù nàng không tiếp nhận tình cảm của ta, thì miếng ngọc bội này dù sao cũng là đồ của nàng. Nàng không phải trả lại cho ta. Thật ra là ta trả lại cho nàng. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không, miếng ngọc bội này không phải là của ta, là của Diệp Hồng Phong. Long Tư Dạ mím môi. Hắn nhìn nàng. Tích Cửu, nàng vẫn không tin những lời ta nói lúc đó phải không? Nàng mới là Diệp Hồng Phong thực sự. Năm đó là ta nhất thời hồ đồ mới tráo đổi các nàng với nhau. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không, ta chính là người nhân bản, ta không phải là Diệp Hồng Phong. Long Tư Dạ trợn to mắt. Cố Tích Cửu dứt khoát kể lại giấc mơ của mình một lần nữa. Trước khi kết thúc nó, nàng nói. Ta biết những gì ngươi nói là sự thật. Ta cũng tin lời ngươi nói. Chỉ là ngươi không biết kẻ khoa học điên đó đã nhận ra ý đồ của ngươi và đem chúng ta đổi trở lại. Ngươi cũng không sai, cũng không có lỗi gì với ta. Long Tư Dạ không tin. Đây chỉ là giấc mơ của nàng. Có lẽ do nàng muốn như vậy, nên ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Thật ra tình hình thực tế không phải là cái này. Tình hình thực tế là những gì ta đã nói với nàng. Nàng xem, ta có thể mang miếng ngọc bội này đến đây, còn có thể gặp được nàng. Nếu như nàng không phải là Diệp Hồng Phong thật, sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Cố Tích Cửu thở dài, suy nghĩ một hồi. Vậy thì ngươi vẫn còn ấn tượng về cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy ta trong bể nuôi cấy chứ? Ngươi còn nhớ hình dáng bể nuôi cấy ta lúc đó không? Còn nhớ rõ ngươi thường xuyên nói với ta những lời đó không? Sắc mặt Long Tư Dạ trắng bệch nhìn nàng chằm chằm. Cố Tích Cửu lấy từ trong túi trữ vật ra một bức vẽ. Trên bức vẽ đúng là cái quan tài thủy tinh kia do nàng vẽ ra. Nàng đưa cho Long Tư Dạ. Ngươi xem, có phải là cái này không? Sắc mặt Long Tư Dạ càng tái mét. Hắn không cách nào phủ nhận. Chiếc quan tài mà Cố Tích Cửu vẽ ra đúng là cái bể nuôi cấy đặc biệt năm đó. Hắn ghé mặt nằm vào trên đó không ngừng quan sát nàng hơn một lần. Cố Tích Cửu lại nói. Khi đó ngươi thường ghé vào trên bể nuôi cấy ta, nói với ta chính là anh hận vợ chồng Diệp Thị. Bọn họ quá ích kỷ. Em cũng giống anh, đều là người nhân bản. Bọn họ không coi chúng ta là người chút nào đâu. So với anh, em còn đáng thương hơn. Bọn họ chỉ coi em là ngân hàng nội tạng người, giống như máu cuống rốn mà thôi, cung cấp nội tạng sống cho con gái của họ bất cứ lúc nào. Em còn đáng thương hơn anh. Long Tư Dạ thất hồn, lạc phách, tuyệt vọng rời đi, bước chân hơi lảo đảo. Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống. Nàng biết sự thật này là đả kích rất lớn với Long Tư Dạ. Chỉ là nếu nàng không nói ra, lương tâm sẽ không yên ổn. Long huấn luyện viên, rất xin lỗi. Bất kể thế nào là Tích Cửu nợ ngươi. Nàng chậm chậm đi về hướng nhà ăn, bỗng nhiên có bàn tay đáp trên vai. Nàng làm rất đúng. Nàng giật mình quay đầu lại, nhìn thấy chính là Đế Phất Y với đôi mắt như sóng. Đương nhiên, đối thoại của nàng với Long Tư Dạ hắn đều nghe được. Nàng hơi mím miệng nhỏ. Ngươi lén theo dõi ta à? Đế Phất Y nhướng mày. Rõ ràng là bổn tọa chính đại quang minh mà. Lén mà ta còn xuất hiện sao? Không phân trần kéo tay nàng đi luôn. Đi thôi. Đi ăn cơm với ta. Cố Tích Cửu không muốn lôi lôi kéo kéo với hắn trước mặt mọi người, vội vàng rút tay mình về. Ngươi cũng ăn ở căng tin. Đế Phất Y nói. Có gì không thể. Đi thôi. Cố Tích Cửu cảm thấy mình ở trong mắt các bạn học nhất định là sớm ba, chiều bốn, là lời ong bướm câu người. Trước đó vài ngày cặp đôi với Tả Thiên Sư. Sau lại cho thấy đó chỉ là diễn kịch. Rồi lại ái muội không rõ với Long Tư Dạ. Đi chơi, ăn cơm. Hiện giờ lại kề vai với Tả Thiên Sư chạy tới nhà ăn ăn cơm. Trong nhà ăn rất đông người. Cũng có rất nhiều người đang nhìn về hướng bọn họ. Biểu cảm trong mỗi đôi mắt đều rất vi diệu. Mặc dù Cố Tích Cửu không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng dưới ánh nhìn không chút tế nhị của nhiều người, nàng cũng cảm thấy trên khuôn mặt mình hơi phát nóng. Gần như có thể hình dung ra được những lời chửi thầm trong lòng của mọi người. Đế Phất Y cũng không để ý đến chuyện này, kéo nàng ngồi xuống một bàn. Ngồi ở đây. Bổn tọa gọi đồ ăn cho nàng. Cố Tích Cửu nào dám để hắn đi gọi món, vội vàng đứng lên. Ngươi ngồi xuống đi, để ta gọi món cho. Tay Đế Phất Y ấn trên vai nàng. Ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây. Rồi xoay người đến cửa sổ nhà ăn gọi món. Mọi người trợn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đầu mọi người cùng chợt lóe lên một ý nghĩ. Mọi người mau ra đây mà xem phim điện ảnh đang chiếu này. Tả Thiên Sư đại nhân đích thân đi gọi đồ ăn cho một nữ hài. Những người có xu hướng suy nghĩ nhiều, trong đầu còn có thêm một ý. Lần này ai là người hát vậy? Hay vẫn là diễn kịch? Một lát sau, Lam Ngoại Hồ với Thiên Đình Vũ bước vào. Bọn họ liếc mắt nhìn thấy Cố Tích Cửu đã ngồi ở trước bàn và chạy đến ngay lập tức. Tích Cửu! Tích Cửu! Thiên Đình Vũ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cố Tích Cửu, tay vỗ vai nàng một cái. Tích Cửu, người muốn ăn gì? Ta mời. Qua hôm nay, Tích Cửu sẽ chuyển sang ban khác. Trong lòng Thiên Đình Vũ tràn đầy bất đắc dĩ và buồn bã, nhưng lại vô cùng hào phóng. Ngươi cứ gọi món thoải mái đi. Một câu hùng hồn vừa mới nói xong, chợt thấy chung quanh tĩnh lặng. Tiểu hồ ly đối diện nhảy bật dậy như lò xo, hai mắt mở to nhìn phía sau hắn. Ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn về phía sau hắn. Lông tơ trên người Thiên Đình Vũ dựng cả lên, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một dòng đĩa đang bay tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng trốn đi. Sau đó, nhìn thấy những cái đĩa đó, giống như có chân tự động chạy đến xếp thứ tự trên bàn, thành một mâm hoàn chỉnh. Tổng cộng 6 đĩa, hồng hồng, xanh xanh, bay tí như một đóa hoa đang nở. Thiên Đình Vũ trợn mắt, há mồm. Sau đó, hắn thấy Tả Thiên Sư đại nhân chậm rãi bước tới. Đôi mắt như biển sâu, áo bào tím lấp lánh, khi bước đi chậm rãi mang theo hào quang của chính mình. Thiên Đình Vũ quỳ thịch xuống. Bái kiến Tả Thiên Sư đại nhân. Lam Ngoại Hồ đối diện cũng quỳ xuống bái. Đế Phất Y khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. đứng lên đi. Thiên Linh Vũ không ngờ tới Đế Phất Y sẽ ngồi ở bàn này. Sau khi đứng dậy, không khỏi liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu. Chưa chờ hắn mở miệng thì Đế Phất Y đã nói tiếp. Thiên Linh Vũ, ngươi muốn mời cơm à? Thiên Linh Vũ ngộp thở. Vâng, đúng vậy ạ. Đế Phất Y cười, nụ cười như gió xuân say lòng người. Thật vừa khéo, mấy món ăn này bổn tọa còn chưa trả tiền, ngươi cầm hóa đơn đi thanh toán đi. Thiên Linh Vũ nhìn đầy bàn hoa thắm, liễu xanh. Các món ăn trên bàn lần này vô cùng đặc biệt, mỗi món nhìn qua giống như một bài thơ, một bức tranh rất tinh tế. Hắn không thể phân biệt được món đó là món gì, làm bằng gì. Thiên Linh Vũ không ngờ tới trong nhà ăn còn có loại cơm canh này. Hắn chưa từng nhìn thấy qua. Tuy nhiên, dù có tinh xảo đến đâu thì cũng chỉ có 6 món mà thôi. Gần đây, hắn đã kiếm được một món tài sản nhỏ, dư giả để đài thọ. Vì vậy Thiên Linh Vũ liền chạy tới cửa sổ thanh toán hóa đơn. Ngạo nghĩ ném ra một cái túi linh thạch lên trên quầy thu ngân nơi nhận hóa đơn của nhà ăn. Rượu và đồ ăn bàn Tả Thiên Sư, tiểu gia bao hết. Kế toán quầy thu ngân nhìn hắn, sau đó lại nhìn túi linh thạch của hắn. Người chắc chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy? Chắc chắn rồi. Ngươi cần bao nhiêu tự mình lấy trong túi đi. Thiên Linh Vũ nóng nảy, trong túi có gần 1.000 linh thạch. Cho dù là tính toàn bộ đồ ăn ngon trong nhà ăn này cũng dư giả. Kế toán chậm rãi cầm lấy túi tiền của hắn, đem toàn bộ linh thạch bên trong đổ ra ngoài cái rầm. Ánh mắt kế toán thật độc, liếc một cái đã nhìn ra con số không sai. Thiên Linh Vũ, chỗ này tổng cộng là 960 linh thạch, là tiền lẻ mấy món ăn trên bàn kia. Xin hỏi, linh thạch khác ở đâu? Đôi mắt Thiên Linh Vũ mở to còn lớn hơn cả quả trứng gà. Linh, số lẻ, còn thiếu bao nhiêu? Tổng cộng là 5.960 linh thạch, còn thiếu 5.000 viên. Thiên Linh Vũ choáng váng. Bởi vì cửa sổ thanh toán hơi xa, vì vậy Cố Tích Cửu cũng không nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Thiên Linh Vũ, chỉ thấy hắn đứng ở đó mãi không quay lại. Còn tưởng là ở đó chờ thối tiền lẻ, cũng không bận tâm. Lần đầu tiên nàng nhìn vào 6 món ăn trên bàn đánh giá. 6 món ăn đều có thịt, có rau, phối hợp vừa vặn, có vẻ khiến người ta ngon miệng. Dù sao, nàng cũng là người có hiểu biết rộng rãi. Những món ăn tinh tế như vậy, quả thực không giống món nấu tập thể. Trong lòng nàng cảm động. Những món ăn này đều do đại sư phụ ở đây đặc biệt làm à? Đúng vậy. Nguyên liệu nấu cũng do chính tay bổn tọa chuẩn bị. Sau đó để đại sư phụ hàng đầu ở đây đích thân chế biến. Ăn thử xem mùi vị như thế nào. Đế Phất Y thuận tay đưa cho nàng một đôi đũa ngà voi. Cố Tích Cửu hướng về phía cửa sổ thanh toán nhìn nhìn. Chúng ta chờ Thiên Linh Vũ quay lại rồi cùng nhau ăn. Sau đó, tiếp đón Lam Ngoại Hồ. Tiểu Hồ Ly, ngồi xuống trước đi. Lam Ngoại Hồ hắng một tiếng. Thật ra ta đã ăn rồi. Tích Cửu, ta lại đây là gặp ngươi thôi. Được rồi. Gặp xong rồi ta đi đây. Rồi xoay người chạy mất. Cố Tích Cửu trợn mắt. Tình huống gì đây thế? Nàng nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y rất bình tĩnh, rất vô tội. Hắn đang giới thiệu món ăn cho nàng, giống như không để ý tới việc Tiểu Hồ Ly rời đi. Chẳng lẽ là Lam Ngoại Hồ nhìn thấy Tả Thiên Sư ở đây, chịu áp lực tâm lý quá lớn, nên trực tiếp bỏ chạy. Được rồi, Tích Cửu, ăn khi còn nóng. Tốt hơn là ăn những món này khi còn nóng. Đế Phất Y gắp một ít rau vào chén của nàng. Chờ Thiên Đình Vũ một chút đi. Dù sao cũng là Thiên Đình Vũ mời khách, nên đợi người ta mới phải. Tuy nhiên, cô Tích Cửu đã dừng lại trước khi có thể nói hết câu của mình. Ở cửa sổ thanh toán, không thấy tăm hơi Thiên Đình Vũ. Hắn cũng chạy rồi sao? Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Cố Tích Cửu không nhịn được truyền âm đến Đế Phất Y. Đế Phất Y nhướng mày. Chẳng phải là bổn tọa vẫn ngồi ở đây sao? Có thể làm ra cái quỷ gì? Tại sao Thiên Linh Vũ cũng âm thầm bỏ chạy như vậy? Ấy, chắc là hắn không trả được hóa đơn nên chạy quỵt nợ chăng? Đế Phất Y trả lời nhẹ nhàng, bâng quơ. Không có khả năng đó chứ. Thiên Linh Vũ không phải là loại hài tử ăn cơm bá vương. Lại nói nàng cũng biết trong túi Thiên Linh Vũ có bao nhiêu tiền. Rốt cuộc, lúc nàng đi quỷ thị bán dược, Thiên Linh Vũ vẫn luôn trợ thủ cho nàng. Mỗi lần, nàng đều chia cho hắn 180 linh thạch. Mặc dù tiểu tử này đến từ dòng dõi quang tộc, nhưng gần đây cũng có vẻ quản lý được tài sản, ước chừng có thể tích cóp được 1.800 linh thạch. Trong lòng của Tích Cửu bỗng nhiên chợt động. Nàng nhìn những món ăn trên bàn. Này, mấy món đó trị giá bao nhiêu vậy? Không đắt đâu, bởi vì nguyên liệu là do bổn tọa đích thân chuẩn bị. Bọn họ chỉ phụ trách làm sạch và chiên xào là được. Chắc khoảng hơn 5.000 linh thạch. Cố Tích Cửu trợn mắt. Tam quan của nàng như nứt ra rồi. Lần trước, Yến Trần mời khách, nàng mang theo đại ngao. Chọn tất cả đồ ăn ngon ở đây, gọi một đống. Mỗi thứ một món, loại đĩa lớn, ước chừng mấy chục đĩa. Tổng cộng mới hết hơn 2.000 linh thạch. Lúc đó Yến Trần còn nhìn nàng giống như nhìn thổ phỉ. Lần đó, so sánh với lần này quả thực giống như là gặp sư phụ. Hiện giờ Đế Phất Y chém Thiên Linh Vũ chầu này, cũng đủ Thiên Linh Vũ nhớ cả đời. Phỏng chừng, Tả Thiên Sư ở chỗ nào, Thiên Linh Vũ không dám thò mặt tới chỗ đó. Thiên Linh Vũ đáng thương. Lần đầu tiên giả làm người giàu có, lại giống như dê béo bị làm thịt. Vừa rồi ngươi truyền âm gì cho hắn vậy? Nếu không, cho dù hắn không thanh toán được hóa đơn, cũng không đến nỗi bỏ chạy. Lại nói tiên sinh phòng kế toán ở đây cũng không cho hắn chạy được. Đế Phất Y khen ngợi nàng. Nàng rất thông minh. Vừa rồi bổn tọa truyền âm cho hắn hai lựa chọn. Một là thế chấp hắn làm việc trong nhà ăn 5 năm để trả nợ. Hai là hắn rời đi. Lát nữa chính bổn tọa đích thân đài thọ. Điều kiện là sau này, lúc bổn tọa với nàng ăn cơm với nhau, hắn không được tới làm gì. Tiểu tử này không nói hai lời, liền lựa chọn cái thứ hai, trực tiếp chạy đi. Tích Cửu, 5.000 linh thạch có thể khiến hắn đem nàng bán luôn. Chà chà, xem ra tiểu tử này cũng không phúc hậu lắm đâu. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Người ít châm ngòi ly gián đi. Linh Vũ không phải là người như vậy. Chỉ là không ăn cơm với nhau mà thôi. Cũng không phải là tuyệt sao gì. Nếu ta là hắn, ta cũng chọn như vậy. Đối với sự lựa chọn đưa ra đơn giản như vậy, nàng tin rằng một người bình thường sẽ chọn loại thứ hai. Nàng đang định cầm đũa bắt đầu thì bên ngoài lóe lên một bóng người. Thiên Linh Vũ giống như một trận gió xoáy vọt vào, trực tiếp ném tới trước mặt kế toán một cái túi lớn. 5.000 linh thạch đây. Người đếm đi. Miệng túi được mở ra, một đống linh thạch chất đầy trên bàn. Cố Tích Cửu nhìn đại mã kim đao đang ngồi bên cạnh mình là Thiên Linh Vũ, cảm thấy đau lòng cho hắn. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Thiên Linh Vũ không trả lời, ngẩng đầu lên, thị uy liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Tả Thiên Sư đại nhân, hiện giờ Linh Vũ đã thanh toán hóa đơn đầy đủ, sau này có thể mời Tích Cửu cùng ăn cơm chứ? Đế Phất Y liếc mắt nhìn tiểu tử cố chấp này một cái, hơi mỉm cười. Điều kiện của bổn tọa là nếu ngươi không trả được tiền, thì sau này bổn tọa với Tích Cửu sẽ không bị quấy rầy khi ăn cơm với nhau. Cũng không có nghĩa là sau khi ngươi thanh toán hóa đơn xong, thì có thể tùy ý quấy rầy. Hiểu chưa? Thiên Linh Vũ không nói được lời nào. Cố Tích Cửu nhịn không được, nói. Linh Vũ, chúng ta là đồng tu. Ngươi với Tiểu Hồ Ly không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Có thể tới tìm ta cùng ăn cơm. Đôi mắt Thiên Linh Vũ sáng lên. Phải rồi. Hiện tại Cố Tích Cửu cũng không phải là người của Đế Phất Y. Có tự do tuyệt đối. Ăn cơm với đồng học rất là bình thường. Cho dù Đế Phất Y với Cố Tích Cửu đính hôn, hắn cũng không thể ngăn cản nàng kết giao bình thường với đồng học nha. Chết tiệt. Thế nào mà đối phương nói ra một đường là mình liền chui vào ngay được? Thiên Linh Vũ rất tức giận, nhưng đã trả tiền rồi. Cũng không thể đòi lại được nữa. Hắn muốn ăn thật nhiều món, vớt vát lại một chút. Hắn cầm đũa lên lập tức. Đế Phất Y chậm rãi, nói. Một đĩa hơn 5.000 linh thạch, ngươi có thể ăn 3 miếng. Ăn nhiều hơn thì phải bỏ thêm tiền. Rốt cuộc Thiên Linh Vũ nổi giận. Thưa ngài, đây là gan rồng tủy phượng à? Đắt đỏ như vậy. Huống chi ta đã trả hết tiền cho những món ăn này rồi. Tuy không phải là gan rồng tủy phượng gì, nhưng so sánh với gan rồng tủy phượng còn quý giá hơn. Hơn 5.000 linh thạch kia của ngươi chỉ là chi phí nhân công nấu ăn thôi. Tiền mua nguyên liệu còn cao hơn rất nhiều so với chi phí nhân công. Phỏng chừng ngươi mượn linh thạch của tất cả đồng học trong ban cũng không đủ mua một đĩa thức ăn trên bàn này. Ngươi chắc chắn vẫn muốn ăn chứ? Thiên Linh Vũ không biết nói gì hơn. Sau chót, Thiên Linh Vũ chỉ ăn một miếng, rồi lệ rơi đầy mặt mà rời đi. Bởi vì hắn đã vỗ ngực nói mời khách. Nếu đĩa nào hắn cũng ăn 3 miếng, thì còn tính gì là mời khách nữa? Có vết xe đổ của Thiên Linh Vũ ở chỗ này, những người khác đâu còn ai dám lao lên để nếm mùi thất bại. Cho nên tất cả đều tránh xa bàn của bọn họ, vì sợ bị Tả Thiên Sư làm thịt một trận. Bởi vậy, Tả Thiên Sư đã có một bữa ăn cơm rất vui vẻ. Cố Tích Cửu đã ăn rất nhiều món. Mỗi miếng ăn có cảm giác như nàng đã ăn hết 2.000 linh thạch. Nàng phải ăn nó lại cho Thiên Linh Vũ bọn họ. Nàng ăn đến nỗi, thậm chí cuối cùng cũng không biết những món ăn này rốt cuộc là gì. Dù sao, mỗi món đều có vị ngon đặc trưng. Ăn rất ngon, đều là những món nàng chưa từng ăn qua. Nàng cũng đã từng hỏi Đế Phất Y một lần. Đế Phất Y khẽ cười, vỗ vỗ vai nàng, nói. Nàng không cần hỏi nhiều như vậy. Mấy thứ này nàng có thể ăn được. Nhưng cái chính là nàng sẽ không bị sét đánh nữa. Hơn nữa cũng phù hợp với thể chất của nàng. Đối với nàng rất có lợi. Nó sẽ trợ giúp nàng vận hóa hết toàn bộ thịt thanh loan điểu. Hóa ra, hắn làm những món này nhằm cải thiện thể chất cho nàng, chứ không phải chỉ đơn thuần để chiêu đãi. Chẳng trách, hắn làm đủ cách đuổi Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ đi. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm tuôn chảy, cụp mắt xuống. Ngươi không cần phải đối tốt với ta như vậy. Đế Phất Y ghé sát vào nàng. Nàng cảm động à? Cố Tích Cửu không nói gì. Đương nhiên là nàng cảm động. Trên đời này chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Quả thực chiều chuộng nàng đến tận xương tủy. Lúc trước Long Tích cũng chưa từng sủng nàng như vậy. Khi đó Long Tích đối với nàng luôn là nửa ấm nửa lạnh, tựa gần, tựa xa. Rất quan tâm nàng, cũng chia sẻ hoạn nạn với nàng mấy lần. Nhưng phần lớn thời gian đều là nàng vây quanh hắn, vì hắn rửa tay, nấu súp gì đó. Còn Long Tích làm cho nàng thật sự rất ít. Đâu giống như Đế Phất Y, đối với nàng quả thực là chiều chuộng vô cùng, khiến nàng rất cảm động, lại cảm thấy như thể mình đang nằm mơ. Tuy rằng nàng rất mạnh mẽ, rất bình tĩnh, rất điềm đạm, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là nữ hài tử. Sâu trong đáy lòng cũng khao khát được người ta chiều chuộng, đặc biệt là được người mình thích chiều chuộng. Khi được người mình thích chiều chuộng như vậy, sự ấm áp trong lòng dường như lan tràn khắp lồng ngực. Nếu nàng cảm động thì thành thân với ta được không? Đế Phất Y mỉm cười ghé sát gần nàng. Cố Tích Cửu hoảng hốt. Thành thân? Đế Phất Y nhìn đôi mắt sợ hãi của nàng, khóe môi khẽ cong lên. Bị dọa sợ rồi. Trái tim Cố Tích Cửu đập dữ dội, quá nhanh, còn nhanh hơn cả một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Đêm qua vừa mới minh xác tâm ý, hôm nay liền bắt đầu thảo luận chuyện kết hôn rồi. Ngay cả một cuộc hôn nhân chớp nhoáng thời hiện đại cũng không nhanh như vậy. Nàng theo bản năng mở miệng. Ta mới 15 tuổi. 15 cập kê. Người tu luyện đạt tới linh lực cấp 4 thì có thể kết hôn. Với điều kiện của nàng, đủ khả năng kết hôn rồi. Đế Phất Y cười nhìn nàng. Nàng không chịu đồng ý với ta là vì không yên tâm sao? Giọng nói của hắn mềm nhẹ, nhưng ngữ khí là rất kiên định. Hắn luôn là người chủ động. Nếu đã hiểu rõ tình cảm của mình, hắn liền muốn giữ đối phương bên mình hoàn toàn, không muốn chờ đợi thêm nữa. Đặc biệt là sau đêm qua, hắn phát hiện ra mình có ham muốn chiếm hữu nàng quá lớn. Dục vọng đó gần như thiêu đốt hắn, khiến hắn suốt cả đêm không thể nào ngủ nổi. Hắn tính toán tất cả các chỉ số trên cơ thể nàng một lần. Nàng có thể cùng hắn làm quan hệ thân mật nhất. Nói cách khác, chính là có thể cùng hắn song tu. Ngay cả khi có được nàng, hắn cũng sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương tới nàng. Nói không chừng, thuật song tu còn có thể khiến cho công lực của nàng nâng cao hơn nữa. Hắn không muốn là người không danh không phận mà đến với nàng. Hắn cũng muốn nàng danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của mình. Như vậy, đối với nàng, hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Làm sao mà Cố Tích Cửu biết được suy nghĩ lâu dài của hắn như vậy? Nàng theo bản năng cảm thấy không ổn. Dù sao, nàng là một người có tư duy hiện đại. 15 tuổi vẫn còn là hài tử đó. Nếu ở thời hiện đại phát sinh quan hệ với hài tử 15 tuổi, cho dù nữ hài tử tự nguyện hay không, đều coi là cưỡng hiếp gì đó, là có thể kết tội đấy. Hơn nữa, hắn cầu hôn quả thực quá nhanh, còn nhanh hơn cả tên lửa, Cố Tích Cửu không thể chấp nhận được. Nàng hít một hơi thật sâu, nói mấy lời mình nghĩ. Không phải là ta không yên tâm về ngươi, mà ngươi xác định như thế quả thực là quá nhanh. Ta còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng. Hơn nữa, ta còn đang đi học ở Thiên Tụ Đường đấy. Ngươi cũng biết, trong thời gian học tập không được phép kết hôn. Ta không muốn tạo ra một ngoại lệ đâu. Ánh mắt Đế Phất Ý hơi tối lại nhìn nàng. Quy định của Thiên Tụ Đường, nàng không cần phải lo lắng. Nàng chỉ cần đồng ý thành thân với bổn tọa. Bổn tọa đương nhiên có cách, không để nàng vi phạm quy định. Còn chuyện quá nhanh. Thật ra cũng không tính là quá nhanh. Ta và nàng quen biết cũng gần một năm rồi. Cho dù bây giờ chuẩn bị các việc để thành thân cũng không có gì là đột ngột cả. Trừ phi hiện tại nàng thật sự không muốn gả cho ta. Nàng thực sự không muốn sao? Gân xanh trên trán Cố Tích Cửu nhảy dựng lên. Tả Thiên Sư Đại Nhân đây là đang cầu hôn nàng sao? Cách cầu hôn này của hắn thật quá khác thường đi. Có vẻ như là đang thương lượng với nàng, ép hôn nàng. Cố Tích Cửu không muốn bị động như vậy. Nàng vẫy vẫy tay, rất thành thật, nói. Không muốn. Đế Phất Y ngừng nói. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng không đổi ban. Lúc trước nàng muốn đổi ban là vì né tránh Đế Phất Y. Nhưng hiện giờ nàng với hắn đã hòa thuận rồi. Còn việc đổi ban lần nữa là hoàn toàn không cần thiết. Huống hồ Đế Phất Y cũng đã nói qua với nàng. Nếu nàng đổi ban thì hắn sẽ sang dạy ban khác hoặc đưa nàng học bù vào lớp khác. Cứ như vậy, nàng đổi ban thì lại thành trốn tránh Thiên Đình Vũ. Thiên Đình Vũ cũng suy nghĩ tới chuyện này trước. Vì vậy sau giờ học ngày hôm đó, Thiên Đình Vũ sốt ruột chạy đến chỗ nàng và thảo luận với nàng về việc không cần phải đổi lớp. Tiểu Hồ Ly đương nhiên cũng không muốn tách khỏi Thiên Đình Vũ, cũng đi theo ủng hộ. Cố Tích Cửu nghĩ đi, nghĩ lại, rồi cùng với Lam Ngoại Hồ và Thiên Đình Vũ đi tìm Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc là người thông thạo tin tức. Chuyện Cố Tích Cửu với Đế Phất Y cùng nhau đi ăn sáng, hắn đã nghe nói từ sớm rồi. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ba người Cố Tích Cửu đến tìm hắn, cũng đồng ý với yêu cầu của ba bạn nhỏ này. Hắn đuổi Lam Ngoại Hồ với Thiên Linh Vũ đi trước, chỉ giữ lại Cố Tích Cửu, sau đó hỏi nàng. Người thật sự suy nghĩ kỹ rồi. Sau này định ở bên cạnh Tả Thiên Sư Đại Nhân à? Không phải là diễn kịch chứ? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, gật đầu. Không phải là diễn kịch. Hiện tại, nàng đã xác định người mình thích chính là Đế Phất Y, vì vậy không cần phải phủ nhận. Cổ Tàn Mặc thở dài thườn thượt. Chỉ là Long Tông Chủ. Hắn đối với ngươi là thật lòng. Ngươi làm như vậy rất có lỗi với hắn. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút đau xót, cụp mắt xuống. Đúng vậy, ta thật có lỗi với hắn. Bây giờ, người mà nàng có lỗi nhất chính là hắn. Chỉ có thể tìm cơ hội hồi báo hắn trong tương lai. Cổ Tàn Mặc thở dài. Đây là chuyện không thể tránh được. Thực ra trên đời này, chỉ cần Tả Thiên Sư nhìn trúng, bất kể là người hay vật gì, đều không thể không vào tay hắn. Bất kể ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồi đó, hắn đã cướp mất đồ đệ của Thiên Tế Nguyệt. Nói tới đây ngừng lại, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, xua tay. Tóm lại, mọi việc phải suy xét cẩn thận, đừng để cho tình cảm làm lóa mắt. Ngươi là một tiểu cô nương thông minh, mọi chuyện nên lấy việc học làm trọng. Được rồi, ngươi đi đi. Cố Tích Cửu biết rằng Cổ Tàn Mặc không phải là loại người thích đưa những lời nhận xét vô trách nhiệm. Hơn nữa, cũng là thật tình muốn điều tốt cho nàng. Vì vậy nàng vẫn có thể nghe theo những gì hắn nói. Ngay khi lời của Cổ Tàn Mặc vừa nói xong, nàng lập tức nắm được ý chính trong lời nói của hắn. Hắn chiếm đoạt đồ đệ của Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Cổ đường chủ có thể nói kỹ càng chi tiết một chút cho Tích Cửu được không? Cổ Tàn Mặc lắc đầu. Đều đã qua rồi, không cần nói nữa. Lão Phu cũng không phải là người nói lời thị phi sau lưng người khác. Nếu như trong lòng ngươi có nghi ngờ, có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Cố Tích Cửu gật đầu. Được. Rồi xoay người đi ra ngoài. Cổ Tàn Mặc nhìn theo bóng lưng nàng, không nhịn được, lại lắc đầu một lần nữa. Nữ hài tử này là một hạt giống tốt hiếm có, một nhân tài ngàn năm khó gặp. Nữ hài tử như vậy, hắn không muốn nhìn thấy nàng bị chuyện tình cảm hủy hoại. Tả Thiên Sư. Cho dù Cổ Tàn Mặc là người đã quen nhìn đời, nhìn người trước nay, vẫn không thể hiểu được hắn. Người này quá thần bí, quá khó đoán. Trên người có quá nhiều bí ẩn. Thậm chí một số việc hắn làm cũng bị người ta chỉ trích rất nhiều. Người này giống như rồng bay lượn trong mây trời, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy vảy và móng vuốt của hắn. Chưa bao giờ nhìn thấy hết toàn bộ, nhưng lại khiến người ta theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm. Người như vậy, không phải nữ hài tử nào cũng có thể giữ được. Nếu Cố Tích Cửu nhất định phải chọn giữa hai người là Long Tư Dạ và Đế Phất Y, thì Cổ Tàn Mặc ủng hộ nàng chọn Long Tư Dạ hơn. Sau tất cả, Long Tư Dạ khiến người ta cảm thấy an toàn. Và hơn hết, hắn thực sự đối xử tốt với Cố Tích Cửu. Còn Tả Thiên Sư? Ai mà biết được, có phải là hắn diễn kịch hay không chứ? Ai mà biết được, có phải là hắn đoạt người yêu của người khác thành quen hay không chứ? Rốt cuộc, hắn đối với Cố Tích Cửu có mấy phần là thật tình đấy? Nói không chừng, kết quả cuối cùng cũng giống như đồ đệ của Thiên Tế Nguyệt, lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Cổ Tàn Mặc thường không nói mấy chuyện thị phi sau lưng người khác, lần này cũng là vì không nhịn được, nhưng hắn cũng chỉ nhắc nhở một chút, hy vọng Cố Tích Cửu có thể phân biệt đúng sai, đừng đâm đầu vào con đường vạn kiếp bất phục thì tốt rồi. Cố Tích Cửu từ chỗ Cổ Tàn Mặc ra, nàng là một cô nương rất nhạy cảm. Nói mấy lời hắn nói không gây ảnh hưởng gì tới tâm tư của nàng là chuyện gạt người, nhưng nàng cũng không để trong lòng. Năm đó, nàng và Đế Phất Y cùng nhau mạo hiểm, bị Thiên Tế Nguyệt phục kích. Nàng đã hỏi qua ân oán giữa Đế Phất Y và Thiên Tế Nguyệt. Lúc ấy Đế Phất Y chỉ nói dăm ba câu, né tránh đi.